Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 502, ý nghĩa, sau bữa cơm trưa răng sắt kéo Phùng Trung Lương cánh tay. Tại trong hoa viên tản bộ, Bùi Dịch Lưu ở phòng khách nhìn TV, đem thời gian chung đụng lưu cho đã lâu tổ tôn hai người. Người sớm một chút đi theo A Dịch về Bùi gia. Không muốn để trưởng bối chờ đến quá gấp, Phùng Trung Lương từ lúc ăn cơm liền thúc giục nàng. Có thể răng sắt lại không chút hoang mang, nghe hắn niệm hơn nhiều, cười liền nói, cũng không nhất thời vội vã, làm sao không vội. Hắn một nghe thanh âm liền đề cao chút, lão gia tử hẳn là đã sớm biết các ngươi trở về tin tức. Một mực kéo lấy không đi qua, như cái gì lời nói đâu. Ra ra. Ta chính là nghĩ bồi bồi ngài, răng sắt lời này một chút liền đâm trúng Phùng Trung Lương trong lòng mềm mại nhất chỗ kia, nơi nào còn đối nàng tấm nổi sắc mặt, có cái gì tốt bồi. Lão đầu tử một lát còn chưa chết, tùy thời đều có thể nhìn thấy, trong lòng của hắn cảm động. Ngoài miệng lại không chịu chịu phục, cũng không kém cái này một lát, về sau có thể thấy là chuyện sau này. Hiện tại ta nghĩ bồi bồi ngài. Muốn theo ngài trò chuyện, răng sắt cúi đầu xuống. Thời điểm trước kia, đi theo ngài bên người lớn lên. Cách gần như vậy, thật có chút lời nói lại vẫn giấu ở trong lòng. Không dám đi sách đằng sau cách khá xa. Nghĩ sách cũng không có cơ hội kia. Lúc ấy là ta hối hận nhất thời điểm. Ta có rất nhiều ý nghĩ còn đến không kịp nói với ngài. Cũng không biết có cơ hội hay không nhắc lại, nàng nghĩ đến tình cảnh lúc ấy. Cười một tiếng, Phùng Trung Lương cắn răng, không có lên tiếng, đằng sau may mắn Bùi Dịch nhận ra răng sát, mượn Bùi Dịch quan hệ, nàng có thể xuất nhập Phùng gia đại trạch, một lần nữa cùng Phùng Trung Lương chữa trị quan hệ, có thể nói với hắn rất nhiều trước kia không dám nói lời nói. Cũng phát hiện Phùng Trung Lương không có tự mình nghĩ giống bên trong khó như vậy lấy thân cận. Gia gia của nàng bề ngoài nghiêm khắc. Chỉ là che giấu nội tâm cô tịch, có khi lời nói lạnh nhạt đuổi người, chỉ là muốn có người nhiều lưu lại quan tâm một chút hắn mà thôi. Hắn cổ quái tính tình dưới, kỳ thật có một viên rất mềm tâm, nhìn nàng y phục mặc đến thiếu đi biết mắng người, mỗi lần nàng lúc đến sẽ để cho vương mụ cho nàng hầm thuốc bổ. Trước kia vẫn cho là hắn yêu chỉ là chăm sóc hoa cỏ, làm mình sự tình. Về sau khi sống lại mới phát hiện hắn cũng sẽ quan tâm mình nhìn sách gì. Phẩm dạng gì trà, nhìn dạng gì họa, thích ngồi ở nơi nào. Rõ ràng nhớ nàng, nhưng vẫn chịu đựng không dám đánh điện thoại. Ngược lại nửa đêm không ngủ liền vì lên mạng soát nàng tin tức. Biết nàng muốn trở về thời điểm, y phục đổi mấy bộ, sáng sớm sẽ ở cửa chờ. Nhìn qua đại môn phương hướng vô số lần. Nghe ô tô vào thanh âm đi cũng lại bởi vì duyên cớ của nàng. Thử buông xuống đối với minh tinh thành kiến, nguyện ý lần đầu tiên trong đời bước vào rạp chiếu phim. Tại nửa đêm 12 giờ liền vì đi xem phim của nàng. Ta nghe Lưu Thúc đều đề cập qua thế nhưng là những lời này Phùng Trung Lương là sẽ không theo. Nàng nói, cái này lão gia tử tính tình hoàn toàn như trước đây. Có việc thích giấu ở trong lòng, nói ngài gần nhất luôn thức đêm không ngủ, nói cũng nói không nghe, rõ ràng trước đó thân thể rất tốt, lại bởi vì ngủ trễ nguyên nhân, bác sĩ Triệu đều nhắc nhở, nàng trách cứ. Phùng Trung Lương trong lòng hưởng thụ, ngoài miệng lại mắng, tiểu lưu quá lắm miệng, răng sắt trùng sinh, đối với nàng tới nói ý nghĩa tuyệt không vẻn vẹn tại biến thành một người khác. Còn làm cho nàng càng thêm chân quý kiếm không dễ thân tình. Cùng gia gia ở giữa hiểu nhau càng sâu. Lưu Thúc đã làm sai chuyện. Ngài giận hắn, mắng hắn một trận chính là. Hắn đi theo ngài bên người. Chiếu cố ngài rất nhiều năm. Đã sớm như thân nhân, răng sắt nói đến đây lời nói. Phùng Trung Lương nghe xong liền là lạ. Trầm mặt, hắn có phải là tìm ngươi cầu tình? Lưu Thúc cũng là quan tâm ngài, Phùng Trung Lương nghe lời này. Không có lên tiếng, tiểu Lưu đúng là quan tâm hắn. Thế nhưng là mỗi người đều có vảy ngược của mình. Hắn nhìn thoáng qua răng sắt, không thích nàng lông mày trong mắt thần sắc lo lắng. mặt của nàng cùng Phùng Nam khác biệt, nhưng khí chất không có sai biệt, con mắt trong suốt, trước kia làm sao lại không có phát hiện, đứa nhỏ này chính là mình cháu gái. Phùng Trung Lương cảm thấy mềm nhũn, thở dài, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, hắn nói đến đây, Giang Sắt lại vịn hắn đi hai bước, vườn bên trong thực vật xanh biếc, một lùm bụi nguyệt quý thổ lộ lấy cành non, mang theo mùa hè mới tới tươi đẹp, lúc này thời tiết thực sự thoải mái, không nóng không lạnh, buổi chiều ánh nắng ấm dương dương, có thể chiếu vào trong lòng của người ta. Phùng Trung Lương trầm mặc một hồi lâu, đột nhiên mở miệng hỏi, ra ra lâu như vậy không có đem ngươi nhận ra, ngươi có tức giận hay không? Trước kia như vậy, bằng hắn tính cách, vô luận như thế nào cũng là hỏi ra. Hắn thích sĩ diện, cả một đời kiên cường, đừng bảo là hướng tiểu bối cúi đầu, liền ngay cả cùng Bùi lão gia tử kết giao, cũng là tương đương khách khí câu nệ. Lúc này hỏi ra như vậy, chứng minh hắn đúng là trong lòng chứa chuyện này, mười phần lo lắng bất an, cũng thật sự là lo lắng cháu gái trong lòng tương lai nhớ chuyện này trở thành bóng ma. Phùng Nam tính cách, hắn là rõ ràng, năm đó vụ án bắt cóc về sau, Phùng Khâm Luân vợ chồng mấy lần chỉ trích nàng, về sau nàng mặc dù vẫn là Phùng Khâm Luân nghe lời nữ nhi ngoan, nhưng cùng cha mẹ ở giữa luôn luôn thiếu chút thân mật. Có khi sẽ thương tâm mà đi, nàng lão thành thật thật gật đầu. Có thể ngài là gia gia, một câu nói làm cho Phùng Trung Lương lại càng đau lòng hơn. Giang Sắt lại thoại phong nhất chuyển, kỳ thật ta càng sợ ngài sinh khí. Ta tiến vào giới giải trí, làm ngài không thích minh tinh. Mấy lần ngài yêu cầu ta đừng lại điện ảnh, ta đều không có nghe ngài. Phùng Trung Lương biết nàng là cố ý phải dỗ dành mình vui vẻ. Trong lòng ủi thiếp, trên mặt lại cố ý làm ra tức giận bộ dạng. Liền biết ngươi nha đầu này không bớt lo, không có ta nhìn chằm chằm không được. Hắn nói đến chỗ này, lại ho hai tiếng, thần sắc có chút không được tự nhiên. Bất quá ác ma cũng không tệ lắm, chính là ngươi quá gầy chút. Cái này diễn viên cũng quá khổ, hắn đã đang thử tiếp nhận cháu gái thay đổi. Thử học được lý giải Giang Sắt làm việc, ý đồ muốn đi vào thế giới của nàng, cùng nàng càng thân cận. Một buổi trưa, hai tổ tôn ngồi ở vườn bên trong, nói đến Phùng Nam giờ, nói đến Giang Sắt làm việc, đàm Bùi Dịch, đàm ác ma cùng Bắc Bình Thịnh Sự bộ phim này. Ngược lại so Giang Sắt trùng sinh trước kia càng thân cận. Giang Sắt cùng Bùi Dịch rời đi Phùng ra thời điểm, lão gia tử kiên trì chống quải trượng muốn đưa, tiểu lưu vịn hắn đi rồi hơn mấy trăm mét xa, thẳng đến xe càng chạy càng xa. Kính chiếu hậu bên trong Giang Sắt cũng còn có thể nhìn thấy hắn càng ngày càng nhỏ thân ảnh. Bùi gia bữa tối nhân khẩu không giống Phùng gia đơn giản như vậy. Bữa cơm này ý nghĩa không vẻn vẹn là một trận bữa tối mà thôi. Còn có Bùi Dịch chính thức đem Giang Sắt mang về Bùi gia trở thành một phần tử ý tứ. Bùi gia tam phòng người đều xuất hiện, Bùi lão thái thái lần này thật lòng quan sát Giang Sắt. Hỏi đến nàng về sau dự định, việc học bên trên Giang Sắt chuẩn bị tiếp tục học niên. Thành tích của nàng không sai, tuy nói ở trường thời gian không dài, nhưng công khóa là cũng không có buông xuống, nên nhìn sách còn tại nhìn, sự nghiệp cũng tạm thời sẽ không từ bỏ. Muốn gả cho Bùi Dịch, trừ là giữa hai người tình cảm nước chảy thành sông bên ngoài. Còn có rất nhiều nàng muốn gánh chịu đồ vật. Hôn lễ trước nàng sẽ cùng theo Bùi lão quá khóa học tập một chút nên học đồ vật. Tương lai cũng muốn tham gia Bùi gia một chút xã giao tụ hội. Đối với Giang Sắt tiếp tục công việc sự tình, Bùi lão thái thái cũng không có xen vào. Giang Sắt lễ nghi khí độ không có thể bắt bẻ. Tại trong vòng giải trí cũng không có loạn thất bát tao tin tức. Nghệ thuật giới mấy vị đức nghệ song hình tiền bối đối nàng đánh giá đều rất không tệ. Cùng Thường Ngọc Hồ, hầu Tây Lĩnh dạng này lão nghệ thuật gia cũng duy trì rất tốt liên hệ. So sánh với Phùng Nam, quả thực là một trời một vực, đóng phim cũng không có khác người nhân vật. Những tài liệu này, sớm tại nàng bước vào Bùi gia đại môn lúc, người nhà họ Bùi liền đã tra được rất rõ ràng. Trừ xuất thân của nàng gia đình, cùng có một cái mang chỗ bẩn cha ruột, rằng sắt có thể nói là không có thể bắt bẻ. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.